Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, có tin ta hay không đem ngươi ném đi. Ngươi hát cái gì? Bạch Tố Y nháy đôi mắt đẹp, hỏi: Tùy tiện, chờ ngươi tan học có thể chứ? Không có vấn đề. Ngoặc kép, đây là cái gì a? Nhường trắng giáo hoa nhạc đệm. Diệp Khuynh Thiên chủ sướng. Điên rồi đi, nhường chủ sướng nhạc đệm. Hắn một cái sẽ không người hát. Trên trận biến hóa dẫn tới dưới trận sôi trào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hầu Thiên Lỗi càng là cười ra tiếng. Nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi yêu làm náo động, lòe người, ưa thích nắm hết thảy tiêu điểm tụ tập ở trên thân thể ngươi. Lần này ca hát ngươi vậy mà cũng cướp làm náo động. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào rút lui. Tần Lăng Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Thật sự là một cái chán ghét ra hỏa. Sự tình gì đều ưa thích làm náo động. Chỉ có Tống Tuyết Phỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Chờ mong một trận biểu diễn. Trên trận, Bạch Tố Y kích thích đàn guitar. Ung dung khúc nhạc dạo vang lên. Diệp Khuynh Thiên phía trước, tay cầm microphone, một mặt lạnh nhạt. Ngươi ở trong ngõ nhỏ ta thuê một gian nhà trọ, vì sao muốn cùng ngươi không hẹn mà gặp? Theo Diệp Khuynh Thiên lên tiếng một khắc kia trở đi, toàn trường lâm vào an tĩnh trạng thái. Giai điệu ung dung chảy xuôi, đi lại đi bộ nhàn nhã. Tiếng ca lọt vào tai giống như một tề thần dược, câu lên hồi ức, sinh ra cộng minh, không cách nào tự kềm chế. Có một loại tiếng ca gọi là câu câu vào tâm, có một loại tiếng ca gọi là lỗ tai mang thai. Làm ngươi thu đến thư tình đại biểu ta đã đi xa dốc rách dòng suối mở đầu. Mềm mại nước mắt phần cuối, một ca cuối cùng dừng, quen thuộc giai điệu vẫn như cũ dập dờn ở trong lòng. Mỗi người đều đắm chìm trong chính mình đặc hữu trong hồi ức. Đại gia không có chút nào ý thức được ca đã hát xong. Một bài chờ ngươi tan học đưa cho đại gia. Giữa sân cái kia đạo cao thẳng thân ảnh màu đen thật sâu bái. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, ngay sau đó kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay bao phủ toàn trường. Này đầu chờ ngươi tan học phảng phất có một loại ma lực. Nhường rất nhiều người lã chã rơi lệ, càng làm cho rất nhiều người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Mặc dù ca hát xong, thế nhưng giai điệu hội trong đầu vờn quanh mấy ngày, thậm chí càng lâu. Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên, chấm ngoặc kép, không biết là ai lên đầu. Lớn tiếng reo hò trong nháy mắt che mất nơi này. Một ca khúc liền là một cái chuyện xưa. Không thể nghi ngờ, đêm nay hết thảy lắng nghe người đều chiếm được cái kia phần cảm động. Tiếng ca không chỉ có muốn lọt vào tai, càng phải vào tâm. Đêm nay tất cả mọi người tin tưởng, đây là nghe được nhất để ý, cảm động nhất thanh âm. Mấy năm sau, thậm chí tương lai mấy chục năm sau, bọn hắn đều đưa ghi khắc này một cảm động thời khắc. Dù cho học viện chủ nhiệm, đầu hói đầu lão học cứu cũng một mặt cảm động. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, bọn hắn cũng là có chuyện xưa người. Lúc này, cái gì Hầu Thiên Lỗi đường phố múa đều bị ném sau ót. Đại gia tồn tại chính là một phần chuyện xưa. Lại đến một bài, chấm ngoặc kép, các học sinh bắt đầu hò hét. Chờ mong lần nữa nghe được này loại có thể làm cho lỗ tai mang thai thanh âm. Tần Lăng Nguyệt lâm vào cử chỉ điên rồ. Lấy lại tinh thần nàng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà hát đến dễ nghe như vậy. Tương Tử Huyên một mặt say mê. Thật sâu lâm vào trong đó. Tống Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lấp lánh, một mực nhìn chằm chằm trên đài đạo thân ảnh kia. Nàng một mực kỳ vọng có ca bên trong như thế một phần tình yêu. Hầu Thiên Lỗi cơ hồ chết lặng, dứt bỏ nguyên hát. Đây tuyệt đối là hắn nghe qua nhất, nghe tốt, cảm động nhất. Vừa mới hắn đi theo tiếng ca đi vào phim hình ảnh một dạng. Đây là Diệp Khuynh Thiên sao? Hắn ca hát làm sao sẽ tốt như thế nghe? Hầu Thiên Lỗi nói một mình. Giờ khắc này, bên trên ngàn song ánh mắt tụ vào tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Không còn là hoài nghi cùng khinh thường, mà là khiếp sợ tại sùng bái. Diệp Khuynh Thiên sau lưng Bạch Tố Y nhìn chăm chú lên trước mắt cao lớn thân ảnh. Trong lòng càng thêm hừng hực, đón người mới đến tiệc tối kết thúc. Bị đàm luận nhiều nhất chính là Diệp Khuynh Thiên. Đến mức Hầu Thiên Lỗi hàng ngũ hoàn toàn bị coi nhẹ. Ca hát êm tai thì có ích lợi gì? Không có tài nguyên vĩnh viễn chỉ là tam lưu ca sĩ. Huống chi hiện tại không cần quá thiên phú tốt. Một cái điều âm sư liền địch qua một bộ tốt tiếng nói. Tần Lăng Nguyệt khinh thường nói. Hầu Thiên Lỗi sau khi nghe được, gật đầu nói, không sai, thủ đoạn, năng lực, gia thế mới là chủ yếu nhất. Này chút tài nghệ cái gì chung quy là bất nhập lưu. Không coi là gì, ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đồng học ta mời ngươi đi ăn cơm. Tiệc tối vừa kết thúc, thuốc cao da chó liền dính đi lên. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không đi, mà lại lần trước là ta thỉnh. Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, ta liền tuyên bố ta là bạn gái của ngươi. Bạch Tố Y thái độ quật cường, tựa hồ đoan chắc Diệp Khuynh Thiên xương sườn mềm một dạng. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh đài phun nước. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném vào? Ta không tin. Bạch Tố Y vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Phu phu. Diệp Khuynh Thiên thuận tay đem Bạch Tố Y ném vào đài phun nước bên trong. Tóe lên bọt nước, toàn trường kinh hãi. Vào nước về sau, Bạch Tố Y mới thanh tỉnh lại. Diệp Khuynh Thiên ngươi khốn nạn. Lão nương thiện ý mời ngươi ăn cơm. Ngươi đem ta ném đi. Bạch Tố Y giận đến cả giận nói. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Rung động, toàn thể rung động. Ở đây tất cả mọi người là một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Thần nhân a, tuyệt đối là thần nhân. Nắm giáo hoa ném đi. Đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn. Diệp Khuynh Thiên lái xe đến một nửa đường xá. Tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Thiên sư còn nhớ ta không? Ta là Hà Khải Văn. Đối diện kích động nói. Ân, nhớ kỹ. Thiên sư ngươi bây giờ có thời gian không? Chuẩn bị một bàn rượu nhạt muốn mời thiên sư. Chấm ngoặc kép, ngươi có việc muốn ta hỗ trợ a? Diệp Khuynh Thiên lời nói xoay chuyển. Sắc bén nói, đối diện, trầm mặc mấy giây. Không sai, thiên sư, hay là bởi vì lần trước sự tình. Quyết định đêm nay ngả bài, muốn mời thiên sư đi qua trấn tràng. Được, à, ta đi qua, vừa vặn ăn cơm. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên liền đến Hoàng Thành ăn phủ. Hà Thị ăn uống xí nghiệp xa hoa nhất quán rượu. Thiên sư ngươi rốt cuộc đã đến. Hà Khải Văn đoàn người đang chờ đợi. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đi vào bao xương. Thấy một bàn mỹ thực. Sau khi ngồi xuống ăn như gió cuốn. Hà Khải Văn cực kỳ tùy tùng ở một bên kinh ngạc nhìn. Hà Khải Văn cận vệ lỗ lực không khỏi hỏi. Hà Tổng hắn tới trấn tràng. Người xác định đáng tin cậy. Không chỉ là lỗ lực. Những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Khuynh Thiên không nói tuổi còn nhỏ. Ăn mặc tướng mạo càng là như một tên tiểu khất cái một dạng. Kết quả bị Hà Khải Văn mời đến trấn tràng. Phải biết đêm nay đối mặt thế nhưng là Lữ Nhất Cương. Nhân mạch rất rộng. Nói không chừng còn có võ giả tới. Qua nhiều năm như vậy, Lữ Nhất Cương khống chế Hà Thị ăn uống xí nghiệp một nửa tài sản. Thậm chí nhiều hơn, rất có công cao che chủ xu thế. Lỗ lực cũng là một vị võ giả. Võ đồ trung kỳ, quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra Diệp Khuynh Thiên có chỗ gì hơn người. Xem ra Hà Tổng là quá khẩn trương. Vậy mà mời như thế một người trẻ tuổi tới trấn tràng. Đến lúc đó vẫn phải dựa vào chính chúng ta a. Sau đó không lâu, cửa bao xương mở ra.